Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, quyết chiến xích hồ. Giết, lúc nãy khe hở, lại là ở trong khoảnh khắc thuận lợi bị lấp đầy. Ha, một tiếng rung trời hét lớn, vô số kim binh, cầm qua mà đến, sạc, trong mắt ánh sáng vàng đột nhiên sáng lên. Chi tâm kiếm rơi xuống tay, thân thể Diệp Chân nghiêng về phía trước. Sau một khắc, một đạo kim sắc thiểm điện từ Diệp Chân làm trung tâm, trong nháy mắt bắn nổ, đi khắp ngàn quân. Ông, chi tâm kiếm cầm ngược ở trước ngực, Diệp Chân hai mắt lạnh như băng vô tình, máu nổi điên múa, nhìn thân kiếm giọt cuối cùng máu tươi từ mũi kiếm nhỏ xuống. Suy, mấy ngàn viên đầu lâu đồng thời bay lên không, máu tươi dâng trào, là xích hổ huyết hà lại thêm một khoản mực đậm. Thẳng tắp mà đứng, mặc cho tự thân cùng màu máu long kỳ tắm rửa trong biển máu. Buông tay ra bên trong chi tâm, hai tay lần nữa lưng đeo phía sau, ở trong huyết vũ cùng chi tâm làm bạn, dạo bước đi về phía trước. Cho dù địch quân thiên quân vạn mã, ta từ một người một kiếm, chảm thiên, phách địa, phá vạn quân, đông đông đông, chống trận cực nhanh gióng lên. Hoàn Nhan Chân khàn giọng gầm thét, kim binh lần nữa chen chúc tiến lên. Ông, chi tâm kiếm động, ngân quang bắn nhanh, lấy Diệp Chân làm trung tâm. Ở trăm trượng bên trong xê dịch thay đổi thật nhanh, đan dệt ra một tấm tấm võng lớn màu bạc. Trong vòng trăm trượng kim binh, cũng là cái kia cá ở trong lưới, trên người có được không ngừng bạo khởi từng trận huyết vũ. Diệp Chân liền như thế, dậm chân huyết chi biển sương mù, mang theo huyết long, máu phát cùng huyết giáp, từng bước hướng Hoàn Nhan Chân đi. Nếu như không phải toàn thân đẫm máu, lần biểu hiện này, Diệp Chân thuận lợi giống như trong kiếm tiên, nhưng hiện tại lại giống như địa ngục tới sát thần. Thế gian hàng này sát thần, kim binh đã xong không dám lên trước một bước, coi như xong kim trống lại gấp đã là vô dụng. Hoàn Nhan Chân mắt lộ huyết sát chi khí, khàn giọng gầm thét, đại kim binh sĩ, ngẫm lại phía sau chúng ta người thân, ngẫm lại vợ của chúng ta mà cùng chúng ta nữ chân tộc vinh dự. Chẳng lẽ lại ta nữ chân trăm năm về sau, lại vẫn muốn bị người Hán lấn ép? Thời khắc này cho dù chết trận, cũng là kim quốc ta anh hùng. Ai có thể đem người này chém giết, thuận lợi phong vương bái hầu, vĩnh hưởng vinh hoa? Kim binh chiến ý lại tăng. Giết, Diệp Chân vẫn huyết hà dạo bước. Kinh thiên giết mục đích nghiêng nhìn Hoàn Nhan Chân. Chi tâm còn ở uống máu cuồng giết. Chợt, Diệp Chân dừng bước lại, khóe miệng mang theo một tia hiếu sát nở nụ cười. Mặt đất núi thây biển máu, đột nhiên bắt đầu nhấc lên tầng tầng sóng máu. Đánh, đánh, đánh, phảng phất cuồn cuộn lôi đình từ nam mà đến. Đâu chỉ nhấc lên sóng máu, ngay cả đại địa đều vì dừng lại run rẩy. Cả đời tư thế hào hùng, nam chinh bắc chiến, Hoàn Nhan Chân sao lại nghe không ra cái này rung trời vang gây nên vật gì? Nhưng sau một khắc, phương nam thiên địa một tuyến giữa, động nghịt toàn là một mảnh dòng lũ, không thể nhìn thấy phần cuối. Bước chân chỉnh tề hóa một, mỗi một bước đều để đại địa bởi vì khó có thể chịu đựng mà run rẩy kịch liệt. Mỗi một bước cũng giống như đạp ở trong lòng Hoàn Nhan Chân. Sạc, áo giáp màu đen bên trong, từng đạo ngân quang dơ cao, năm vạn đại quân cùng kêu lên gào thét chém kim tặc. Cứu được thánh thượng, Diệp Chân nhìn về phía Hoàn Nhan Chân, cũng đồng thời nhìn về phía Diệp Chân. Hai người ánh mắt giống như thực chất, cách xa nhau mấy trăm trượng, ở không trung bắn ra đụng nhau. Ha ha ha, wow. Diệp Chân chợt ngửa mặt lên trời cười to, bước ra một bước, liền biến mất bóng người. Chờ đợi lại xuất hiện thời điểm, đã mang theo trong kết giới mấy chục áo giáp màu đen tàn phế cưỡi cùng Bạch Mã Lập ở trống trận dưới lôi đài. Chi Tâm vào vỏ, nhảy lên, Diệp Chân thuận lợi đã xong nhảy lên trống đánh. Hư không một nắm, trống nện cho rơi vào hai tay, đem trống cùng nện cho dùng pháp lực bao khỏa. Đông, một tầng ánh sáng vàng sóng âm từ trống trận bạo liệt. Phảng phất một tiếng lôi điện lớn vang vọng đất trời giữa. Máu nổi điên múa, sau lưng màu máu long kỳ ở cát vàng bên trong bay lên. Năm vạn áo giáp màu đen đại quân cực nhanh tới gần Xích Hổ Huyết Hà. Thiết giáp mặt quỷ bên trong, song song mắt hổ trợn mắt nhìn rách ra. Trước mắt cái này núi thây biển máu một màn, thứ cho khó khăn tưởng tượng thánh thượng rốt cuộc trải qua một trận ra sao huyết chiến. Hôm nay, liền do chấm, tự thân vì đại tống ta gióng trống. Đông, đông đông đông, trống trận cùng chiến quân dậm chân hòa làm một thể. Giết, tiếng trống oanh liệt, chấn nhiếp tâm thần, năm vạn áo giáp màu đen cùng kêu lên gào thét. Cho dù quân địch ở mình còn nhiều gấp đôi, cũng là trong lòng không sợ, chỉ có chữ sát dung nhập một bầu nhiệt huyết. Hừ, cung thủ tiến lên, Hoàn Nhan chân ra lệnh một tiếng, nổi trống kinh biến, 5.000 cung thủ cực nhanh vọt chúng mà ra, dựng cung cử đi mũi tên, đầu mũi tên nâng cao, dây cung kéo thành trăng tròn. Hoàn Nhan chân rút đao đồng tâm, lớn tiếng gầm thét, phóng, đánh. 5.000 dây cung đồng thời rung động, giống như một tiếng lôi điện lớn nổ vang, đầy trời mũi tên phóng lên tận trời, xé gió xuyên vân, rít lên áp đỉnh 5 vạn đại quân, áo giáp màu đen dòng lũ. Vương Kiên giống to một tiếng, thuẫn nổi lên, ha, một tiếng cùng giống, áo giáp màu đen dòng lũ cầm đầu 5.000 thuẫn binh trong tay lớn bài trong nháy mắt dơ cao. Đinh đinh đinh, tia lửa tung tóe, kim bình chợt có cung bắn tay thiện nghệ, tên bắn ra mũi tên, lại xuyên thủng tấm chắn, đem nó sau áo giáp màu đen đóng đinh trên mặt đất. Mưa tên liên miên, áo giáp màu đen dòng lũ cũng là không sợ, cực nhanh chạy về phía Xích Hổ Huyết Hà. Trong quân kim, Hoàn Nhan chân chợt từ cung thủ bên trong đoạt lấy trường cung. Dựng cung kéo dây cung, đầu mũi tên nhắm ngay gióng trống trợ uy Diệp Chân. Kíp, dây cung bị kéo thành đầy sâu lớn, khom lưng đã không chịu nổi gánh nặng, nhưng Hoàn Nhan chân càng lại lần đem dây cung kéo ra 3 phần. Đầu ngón tay đã bị dây cung cắt đứt, máu tươi theo gân châu dây cung nhỏ xuống. Trường cung đứt gãy, đoạt mệnh chi tiễn bắn nhanh mà ra. Bảo vệ thánh thượng, trống đánh phía dưới, nghe được rít lên thanh âm trong nháy mắt tới gần. La Nghị gào thét một tiếng, miệng máu vừa trương, trong tay cán dài đại đao liền đối với cái kia một điểm hàn mang cực nhanh chém ra. Nhưng tốc độ của một mũi tên này lại là nhanh đến dọa người. La Nghị phản ứng theo nhanh, nhưng trường đao vẫn là kém phân chia hào. Trong lòng sợ vỡ mật, La Nghị quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, một mũi tên lại yên tĩnh trôi lơ lửng giữa không trung. Khoảng cách thánh thượng chừng 3 thước cách, nghĩ tới thánh thượng chân long hàng thế, thiên thần phù hộ, La Nghị chợt ngửa mặt lên trời cười to, trong tay cán dài đại đao chấn động, quát ầm lên, thánh thượng vạn tuế, đại tống nước vạn tuế. Áo giáp màu đen đã tới, dậm chân đi về phía trước, hướng quân kim trùng sát đi. Bỗng nhiên, Diệp Chân gầm lên giận dữ. Đông, một tiếng nổ rung trời, trống trận vỡ vụn, Diệp Chân nhảy lên mà xuống. Từ huyết hải nhiếp nổi lên một thanh trường đao, cùng vạn quân đồng loạt trùng sát. Đao quang búa ảnh, tứ chi bay tán loạn, mưa máu cực hạn hát vẫy. Diệp Chân đại đao ở rạch ra huyết hà, bay thẳng Hoàn Nhan chân đạp đi, huyết thủy văng khắp nơi, như gặp Diệp Chân, không một kim binh đầu thân còn tại, trăm trượng mà thôi, xông vào trận địa bên trong, trùng sát mà hướng, trong lòng Hoàn Nhan chân bi thương, cho dù nhân số so với quân địch không chỉ một lần. Binh sĩ lại chiến ý không ở, đã vô lực xoay chuyển trời đất. Giết! Hoàn Nhan Chân rút ra bên hông kim đế ngự tứ kim đao, gấp kéo dây cương dục ngựa thuận lợi hướng Diệp Chân chạy đi. Lần này chi cục đã không gặp kỳ ngộ có thể dưới, hắn nguyện chết trận xa trường, cũng không muốn rơi vào quân địch trong tay, hóa thành địch tống quân cờ. Trong vạn quân, Diệp Chân lập ở huyết hà, tay phải vươn về trước, một mũi tên vạch phá bầu trời, rơi vào lòng bàn tay, đánh, huyết hà bắn nổ, Diệp Chân đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng Hoàn Nhan Chân cấp tốc mà tới, mũi tên còn tại, chẳng qua là ngâm máu, đầu Hoàn Nhan Chân sọ cũng là bị máu tươi vọt lên bay cao. Trên mặt chịu chết chi tình vẫn như cũ. Đại soái nhìn đầu lâu bay cao, từng tiếng kinh hô từ kim binh khẩu bên trong mà ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,